Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 531 hạt nhân không chịu nổi 26 Liên Quỳnh cùng Sơ Tranh đàm phán không thành. Liên Quỳnh thở phì phò đi. Trần Phi tại lao ngoài phòng chờ lấy, gặp Liên Quỳnh ra, vội vàng nghênh đón điện. Để hắn chết ở bên trong tốt. Trần Phi cả kinh lên một tầng mồ hôi lạnh, điện hạ nói cẩn thận, Vĩnh Yên Hầu còn không có. Nơi này còn có người đâu, điện hạ ngươi chú ý điểm trường hợp có được hay không, ngày hôm nay lúc đầu thì không nên đến, ai nói lão thất phu kia. Liên Quỳnh nghễ Trần Phi một chút. Trần Phi suy nghĩ nhất chuyển, nghĩ đến vệ quốc hạt nhân cũng giam ở bên trong, lập tức sáng tỏ. Điện hạ, vệ quốc hạt nhân lại thế nào chiêu ngươi rồi không chút. Liên Quỳnh khí thế hung hăng lên xe ngựa. Trần Phi ngờ vực dưới, đi đến cửa sổ xe bên cạnh, điện hạ còn muốn hay không để vệ quốc hạt nhân. Muốn cái gì muốn, trở về Trần Phi càng thêm ưu sầu. Điện hạ làm thật muốn là thích nam tử có thể làm sao, chỉnh A Sơ Tranh nói không được bao lâu nàng liền sẽ được thả ra. Quả nhiên Vĩnh Yên Hầu sự tình vừa dứt định. Nàng liền bị thả ra. Hoàng đế triệu nàng yết kiến. Thăm dò tính hỏi nàng liên quan tới vệ quốc một số việc, Sơ Tranh lấy không biết, không rõ ràng làm trả lời bản gốc. Đổi thành người bên ngoài, đoán chừng đều bị kéo ra ngoài chặt mấy cách vừa đi vừa về. Sơ Tranh ứng phó xong hoàng đế, mang theo tiểu sơn tử hồi cung. Sơ Tranh không nghĩ tới vệ quốc người lá gan lớn như vậy, sẽ cải trang tiến cung tới gặp nàng. Đối phương gặp mặt liền chất vấn. Thập tam hoàng tử. Ngài còn biết mình chức trách sao? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đáp. Làm tốt một cái hạt nhân. Đối phương rõ ràng chẹn họng hạ. Thân là hoàng tử. Ngài không muốn vì lợi ích một người hờn dỗi. Là vệ quốc ngấm lại. Là ngài mẫu phi ngấm lại. Sơ Tranh. Dựa vào cái gì muốn ta cho các ngươi nghĩ? Các ngươi làm sao không vì ta nghĩ nghĩ? Ta một cái hạt nhân. Ở đây trôi qua dễ dàng sao? Vệ quốc nhiều như vậy cầm yêu ngọc thực các hoàng tử. Để bọn hắn suy nghĩ à, chỉ biết khi dễ ta cái này nhóc đáng thương quá phận ta mẫu phi. Thập tam hoàng tử chỉ phải hoàn thành đại nghiệp, đến lúc đó ngài không chỉ có thể trở về cùng ngài mẫu phi đoàn tụ. Đối phương nói đến tình chân ý thiết, giống như thật có thể làm cho nàng trở về. Sơ Tranh căn bản không có nghe, chậm rãi nối liền mình, nàng không phải đã chết. Đối phương rõ ràng luống cuống hạ. Chuyện này hắn không có khả năng biết. Thập tam hoàng tử ngài nghe ai nói bậy, ngài mẫu phi khỏe mạnh. Ngài không tin. Ta có thể truyền tin trở về. Làm cho nàng cho ngài viết thư. Tốt. Sơ Tranh gật đầu. Vậy liền làm phiền ngươi đi địa phủ chuyển cáo mẫu thân của ta. Đối phương con ngươi có chút chừng lớn. Bắt thích khách Sơ Tranh cất giọng. Hướng bên ngoài hô một tiếng. Ngươi. Ngươi nếu không chạy coi như không còn kịp rồi. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Đối phương nghe thấy mặt ngoài tiếng bước chân, biểu lộ biến đổi, cấp tốc nhảy cửa sổ rời đi. Vào đêm. Ngươi gọi ta tới làm gì? Thích khách từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến. Lại muốn hù dọa ai? Ám sát Tấn quốc hoàng đế cùng vệ quốc hoàng đế. Sơ Tranh nói có thể làm được sao? Trong cung phòng giữ sâm nghiêm. Nơi nào có tốt như vậy hành thích? Thích khách ngừng tạm. Còn có ngươi làm gì muốn ám sát hai cái hoàng đế? Đều có thù oán với ngươi, về quốc hoàng đế không phải lão tử ngươi sao? Để bọn hắn đánh nhau. Sơ Tranh không có che giấu. Ăn thích khách biểu thị mình hoàn toàn không hiểu vị cố chủ này tâm tư. Để Tấn quốc cùng vệ quốc đánh nhau có chỗ tốt gì? Đế vương không có ngu như vậy. Hành thích liền có thể để bọn hắn đánh nhau, thích khách nói. Đương nhiên có thể. Vệ quốc đã sớm động tâm tư, chẳng qua là không có phù hợp cơ hội động thủ. Mà Tấn quốc vừa trải qua Vĩnh Yên Hầu sự tình, phát hiện triều thần cấu kết vệ quốc, Tấn quốc hoàng đế lửa giận chính thịnh. Chỉ cần hai bên hành thích tiến hành thuận lợi, lại mua thông hoàng đế người bên cạnh, thổi điểm gió. Cuộc chiến này đánh nhau không khó. Thích khách. Thích khách nghe xong, vạn phần may mắn mình chỉ là cái thích khách. Nhưng là bốc lên hai nước chiến tranh, đối với thích khách tới nói, vẫn còn có chút do dự. Lớn như vậy mua bán, hắn còn chưa làm qua đây. Từ một cách bị người chướng mắt thích khách đột nhiên lẫn vào tiến quốc gia đại sự bên trong. Đây là bay vọt về chất A, làm nam nhân kia không có điểm làm đại sự hùng tâm tăng giá thích khách lại nói. Việc này rất nguy hiểm. Ta còn phải liên hệ những người khác. Tiền không thể thiếu. Sơ đại lão tranh tiền không là vấn đề. Vậy liền không có vấn đề. Thích khách cam đoan, ngươi đợi ta tin tức tốt. Tấn quốc hoàng đế bị ám sát. Hiện trường lưu lại một khối vệ quốc lệnh bài. Tuy có triều thần cảm thấy vật này xuất hiện đến đột ngột, mười phần khả nghi, nhưng có triều thần đưa ra, vệ quốc đây là trắng trợn khiêu khích. Vĩnh Yên hầu sự tình chính là một ví dụ. Vệ quốc quá không đem Tấn quốc để vào mắt. Tấn quốc hoàng đế nghe xong, cảm giác mình là quyền uy nhận uy hiếp. Bất quá một phái khác triều thần khuyên can. Lúc này truyền lệnh biên quan hạ chiến thư. Vệ quốc bên kia cũng nổi nóng cực kỳ. Tấn quốc chiến thư một chút. Hai bên ăn nhịp với nhau. Không cần nói nhảm nhiều lời. Tại chỗ đánh. Chiến sự nổ ra toàn bộ triều đình đều trở nên khẩn trương lên. Điện hạ. Ngài đi chỗ nào? Liên Quỳnh vội vàng ly cung. Trần Phi tại cửa ra vào đụng vào hắn. Nghi hoặc kêu một tiếng. Nhưng mà Liên Quỳnh không có bất kỳ cái gì đáp lại, cực nhanh biến mất ở chỗ sẽ. Xảy ra chuyện gì? Trần Phi mau đuổi theo. Con đường này. Vệ quốc hạt nhân phía trước chính là vệ quốc hạt nhân ở lại cung điện. Trần Phi đuổi kịp Liên Quỳnh thời điểm. Hắn đã dừng lại. Đứng tại chỗ ngoặt. Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt. Lúc này không có một chút biểu lộ. Ánh mắt trầm lãnh nhìn qua cung điện phương hướng. Cung điện bên ngoài trong cấm quân ba tầng ngoài vây quanh. Trong cung điện tình hình gì bên ngoài cũng nhìn không thấy. Trần Phi thức thời đi nghe ngóng một phen. Rất nhanh liền mang về tin tức. Điện hạ, thập tam hoàng tử không ở bên trong. Không ở. Liên Quỳnh ngữ điệu dương nhẹ, không biết là thở phào còn là thế nào. Ăn cấm quân đến thời điểm trong này đã không ai. Trần Phi nói có thể là nghe thấy tiếng gió, sớm chạy. Liên Quỳnh mặt mày triển khai, đi tìm, đem hắn đưa đến địa phương an toàn. Trần Phi đáy lòng lo lắng càng sâu, lại không dám nói, chỉ có thể đáp ứng. Xe ngựa nhanh chóng từ tiểu đảo bên trên phi nước đại mà qua. Phía trước trên đường nhỏ, đột nhiên lao ra mấy cái cưới ngựa nam nhân. Ngăn lại ngựa đường xe chạy. Xe ngựa bị ép dừng lại. Thế nào chủ tử, có người đem chúng ta ngăn cản. Tiểu Sơn Tử thanh âm phát run. Vừa rồi bọn họ muốn đi một bước liền sẽ bị cấm quân ngăn cản. Thật vất vả ra khỏi thành. Lại đột nhiên xuất hiện mấy người cản đường. Tiểu Sơn Tử có thể không khẩn trương sao được, hắn không muốn chết a. Người trong xe ngựa vén màn lên. Hướng mặt ngoài nhìn một chút. Thập tam hoàng tử, chủ tử cho mời. Trên lưng ngựa nam nhân chắp tay hành lễ. Chủ tử các ngươi là ai? Ngươi để cho ta đi ta liền đi, ta không muốn mặt a. Thập tam hoàng tử đi thì biết. Sơ tranh cử tuyệt, không đi. Nam nhân nói, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Ồ, vậy liền nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 532 hạt nhân không chịu nổi 27 hai bên dương cung bạc kiếm thời điểm. Lại có người đánh ngựa mà tới. Trần Phi dừng ở sơ tranh trước mặt, thập tam hoàng tử, điện hạ cho mời. Sơ tranh nhìn một chút người đối diện, lại nhìn một cách Trần Phi, dẫn đường. Thẻ người tốt không thể cự tuyệt. Chạy trốn cũng mang lên thẻ người tốt a phải. Trần Phi mang theo sơ tranh đến một tòa trạch viện. Trạch viện tỏa lạc tại rừng cây chỗ sâu. Nếu như không phải đi tới, không ai sẽ phát hiện nơi này có như thế một tòa trạch viện. Trần Phi dẫn sơ tranh đi vào. Xuyên qua hành lang vườn hoa đến một cái phòng. Trần Phi đưa tay gõ cửa một cái, điện hạ, thập tam hoàng tử đến. Tiến đến. Cách lấy cánh cửa, Liên Quỳnh thanh âm thoáng có chút biến hóa. Trần Phi đẩy cửa ra, ra hiệu sơ tranh đi vào. Gian phòng rộng rãi, bố trí được 10 phần lịch sự tao nhã. Sơ tranh không nhìn thấy người, ngược lại là nhìn thấy sau tấm bình phong có yên vụ tràn ra. Thập tam hoàng tử, làm phiền ngươi giúp ta cầm hạ y phục có thể chứ? Liên Quỳnh thanh âm từ sau tấm bình phong truyền đến. Âm cuối là lướt. Câu nhân tâm huyền, làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Sơ Tranh trông thấy để ở một bên quần áo, vài giây đồng hồ sau mới cầm, hướng bình phong bên kia đi qua. Nàng trực tiếp xoay qua chỗ khác. Nam tử ngâm mình ở trong thùng tắm. Hơi nóng bốc hơi. Khoác lên thùng tắm bên trên cánh tay. Lộ ra nhàn nhạt phấn. Nam tử mặt mày mỉm cười thân mật gọi hắn thập tam hoàng tử. Sơ Tranh đem quần áo buông xuống. Ánh mắt rơi vào hắn bộc lộ trên lồng ngực. Làm sao ngươi biết ta ra khỏi thành rồi? Nam tử bên cạnh cái thân. Hai tay ré vào bên thùng tắm duyên. Ướt nhẹp tóc xanh ở trong nước tàn ra. Như nhân mở mực. Hắn cái cằm đặt trên mu bàn tay, trên bờ vai giọt nước chậm chạp trượt xuống. Hắn không cần cố ý làm cái gì. Vẹn vẹn một ánh mắt, một động tác, đều là mê người tư thái. Ta muốn biết chuyện gì, không khó. Ngươi gọi ta sang đây xem ngươi tắm rửa thẻ người tốt muốn làm sao đóng gói mang đi đâu. Liên Quỳnh cười nhẹ một tiếng. Trong thanh âm tựa hồ ngậm lấy dẫn dụ. Thập tam hoàng tử không muốn xem sao hắn vươn tay. Ướt áp đầu ngón tay điểm tại Sơ Tranh trên mu bàn tay. Thập tam hoàng tử không phải nói coi trọng ta sao hả? Đầu ngón tay trên mu bàn tay họa cái vòng. Ôm lấy trong lòng bàn tay nàng. Chậm chạp giữ chặt. Hắn hơi dùng sức đem Sơ Tranh kéo qua đi. Tấn quốc cùng vệ quốc đã đánh nhau. Ngươi lại lôi kéo ta cũng không có tác dụng gì. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh nói đừng câu dẫn ta. Liên Quỳnh sườn sốt một chút. Giây lát cười một chút, nguyên lai ngươi đều biết. Hắn ngay từ đầu chính là định lôi kéo hắn, lợi dụng vệ quốc. Nhưng là, hắn phát hiện mình đối với sự chú ý của hắn càng ngày càng nhiều. Hắn thân là một cái nam nhân, phát hiện mình thích một cái nam nhân. Cái này với hắn mà nói là dày vò, là tra tấn. Càng là bí ẩn hưng phấn. Càng thậm chí hơn, mình chỉ có nhớ hắn thời điểm mới có phản ứng. Trừ hắn, bất cứ người nào đều không được. Sơ Tranh rút tay ra, chậm chạp ngồi xuống, cùng nam tử nhìn thẳng, ngươi muốn làm, ta hiện đang giúp ngươi hoàn thành. Liên Quỳnh nụ cười trên mặt biến mất. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Liên Quỳnh nghe thấy mình mạch đập khiêu động thanh âm. Mỗi một cách đều rõ ràng giống là nện ở bên tai. Ngươi muốn làm. Ta hiện đang giúp ngươi hoàn thành. Mình muốn làm gì đâu? Sơ Tranh đưa tay. Đầu ngón tay xoa lên nam tử tinh xảo mặt mày. Theo mi tấm. Rơi vào trên chóp mũi. Cuối cùng lòng bàn tay đặt ở hắn cánh môi bên trên. Nàng xích lại gần một chút. Cho nên hiện tại ta nên cầm lại một chút lợi tức. Liên Quỳnh con ngươi thích chặt. Cánh môi bên trên nhiệt độ. Để hắn đã quên hô hấp. Quên hết mọi thứ nên có phản ứng bình thường. Ngu ngơ tại nguyên chỗ. Sơ Tranh vỉn vai của hắn. Một cái tay khác nâng hắn cái ấp chằn chọc hôn. Ngoan, há mồm. Liên Quỳnh cắn rất chặt cũng không biết là khẩn trương vẫn là còn lại cảm xúc. Sơ Tranh thanh âm ré vào lỗ tai hắn nổ tung. Hắn cái này mới phản ứng được. Ngươi, ngươi chứ bị Sơ Tranh chắn trở về. Hắn có thể trông thấy Sơ Tranh thon dài tiệp vũ. Nhẹ nhàng khoác lên mí mắt bên trên che lại đáy mắt ánh sáng. Tim của hắn đập, huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn tại hôn chính mình. Loại kia bí ẩn hưng phấn cùng vui vẻ không ngừng đi lên tuôn cơ hồ chiếm cứ lý trí của hắn. Liên Quỳnh có chút hô hấp bất quá, đưa tay đẩy Sơ Tranh. Sơ Tranh nhẹ mổ hắn mấy lần buông ra hắn. Liên Quỳnh cánh môi bị hôn phải có chút sưng đỏ. Hắn đưa tay lau. Bắt bên cạnh quần áo. Cũng mặc kệ Sơ Tranh có nhìn hay không nhìn thấy. Trực tiếp đứng dậy. Khoác lên người. Sau đó bước ra thùng tắm. Hắn đi chân trần giẫm trên mặt đất. Trường Sam che lại thân thể của hắn. Trường Sam hạ thân thể như ẩn như hiện. Ngược lại làm cho người ta mơ màng thà rằng không. Liên Quỳnh liền thân bên trên nước đều không xoa trực tiếp mặc quần áo. Sơ Tranh ngăn lại hắn. Lau khô lại mặt. Liên Quỳnh ánh mắt rơi vào nơi khác. Ngươi giúp ta xoa. Sơ Tranh không có cử tuyệt. Cầm bên cạnh làm ra khăn. Đem hắn quần áo cởi. Cẩn thận lau khô. Liên Quỳnh ngay từ đầu còn có chút khó chịu. Nhưng là nghĩ đến tất cả mọi người là nam nhân coi như. Đó cũng là nam nhân. Hắn có. Hắn cũng có. Có cái gì không thể nhìn. Thập tam hoàng tử. ngươi không giúp một chút ta cái gì? Liên Quỳnh liếc nhìn ngang đầu ưỡn ngực tiểu gia hỏa. Nó có thể là bởi vì ngươi mới hưng phấn như vậy. Liên Quỳnh dù sao cũng là hoàng thành hoàn khố đứng đầu bảng, đùa nghịch lên lưu manh đến cũng không kém chút nào. Tam điện hạ, là ngươi không thể khống chế, không quan hệ với ta. Sơ Tranh nói, nó không có sinh trưởng ở trên người ta. Ngươi không hôn ta, nó liền sẽ không như vậy. Liên Quỳnh nhíu mày, Tam điện hạ đây là nghĩ không nhận nợ sao? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, vậy ngươi hôn trở về. Liên Quỳnh, ta đạp ngựa đã bị thua thiệt, còn phải lại ăn một lần hắn làm mình ngốc sao? Hôn sao không thân? Liên Quỳnh quay đầu ra, mình cầm y phục mặc. Sơ Tranh đáy lòng thở dài, lừa gạt thẻ người tốt hôn hôn có chút khó a. Liên Quỳnh rất nhanh liền mặc quần áo tử tế, nhìn cũng chưa từng nhìn Sơ Tranh, trực tiếp vòng qua bình phong ra ngoài. Sơ Tranh nghe thấy mặt ngoài loảng xoảng một tiếng, ra ngoài nhìn lên, Liên Quỳnh đem cái bàn đạp lăn, phía trên đồ vật toàn bộ đập xuống đất, nát đầy đất đồ sứ. Liên Quỳnh không biết sao lại giận rồi. Sơ Tranh, thẻ người tốt đến cùng cái gì mau bệnh a? Liên Quỳnh đạp một chút trên đất mảnh sứ vỡ, đáy lòng bực bội vô cùng. Hắn dĩ nhiên thật sự thích nam nhân moa ngươi. Liên Quỳnh quay người, nhìn xem Sơ Tranh, hơi há ra môi, lại sắp sửa nói lời nuốt trở về. Ngươi trước đời ở chỗ này, không ai sẽ tìm tới nơi này. Tấn vệ khai chiến, Sơ Tranh cái này vệ quốc hạt nhân nhất định sẽ trở thành vật hy sinh. Liên Quỳnh nói xong cũng đi ra ngoài, giống như đằng sau có cái gì đuổi theo hắn, trong khoảnh khắc liền không có ảnh. Điện hạ, Trần Phi còn đang trước mặt, ngài làm sao ướt tóc liền ra rồi? Thời tiết này rất dễ dàng cảm lạnh. Trần Phi tiếng nói đột nhiên đình trệ, ánh mắt rơi vào Liên Quỳnh trên môi. Liên Quỳnh cánh môi hơi có chút sưng đỏ, xem xét liền không bình thường. Liền ngươi nói nhiều, cả ngày chú ngươi gia chủ tử sinh bệnh. Liên Quỳnh cúi đầu tức giận. Điện hạ, Trần Phi có chút chần chờ. Ngài không có sao chứ? Trần Phi muốn nói lại thôi bộ dáng. Liên Quỳnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ một cái môi. Ta có thể có chuyện gì? Trần Phi, ta nhìn sự tình rất lớn, chúc mừng năm mới 2019. Yêu nguyên thương các ngươi yêu tranh giả. Mời ném xuống các ngươi 2019 tờ thứ nhất nguyệt phiếu đánh tấu chương chương tiết bình luận 10 cái tiểu khả ái đưa sách tể 520 chỗ bình luận chuyện bình luận cũng có cơ hội bị giúp chúng nha. Xin chú ý xem xét tin tức. Có hồi phục giúp thưởng hai chữ, chính là chúng thưởng nha, không còn khác làm thông báo. Nhận lấy thời gian bình thường là 7 ngày xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 533 hạt nhân không chịu nổi 28. Liên Quỳnh để Sơ Tranh đợi ở chỗ này, cách hoàng thành không xa, nhưng cũng sẽ không bị phát hiện. Tin tức truyền qua tới kịp thời, cấm quân chính toàn thành lùng bắt nàng, hiện tại đã mở rộng đến ngoài hoàng thành. Nàng chỉ muốn đi ra ngoài bị người trông thấy chắc chắn bị báo cáo. Sơ Tranh liền không có rời đi, chủ yếu là ra ngoài bị đuổi giết thật phiền toái. Liên Quỳnh từ ngày đó sau khi rời đi, liền không có xuất hiện qua, ngược lại là Trần Phi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Sơ Tranh mỗi ngày lại bắt đầu đi vào uống chút trà phơi phơi nắng lão niên dưỡng sinh sinh hoạt. Ngẫu nhiên để Tiểu Sơn Tử ra ngoài mua chút đồ vật để ngổn ngang trở về. Bởi vì không quá thích hợp mua lớn kiện đồ vật, cho nên chỉ có thể lấy lòng mang theo đồ vật. Tỉ như cái gì trăm năm nhiên mực, ngàn năm lão sâm. Sơ Tranh cảm thấy kia cái gì ngàn năm lão sâm hơn phân nửa thổi ra, lừa gạt người tiêu dùng. Bất quá làm bại gia tử thổi nàng cũng phải mua chứng. Những vật này mua về Sơ Tranh tiện tay ném vào góc. Trần Phi ngẫu nhiên trông thấy cũng nhìn không được không còn gì để nói. Vị này vệ quốc hạt nhân là mang theo vệ quốc kim khố sao? Thân là hạt nhân, dùng tiền vậy mà như thế vung tay quá chán. Đương nhiên Trần Phi cũng chỉ có thể đáy lòng nhả rãnh. Dù sao người ta vừa không có tốn tiền của bọn hắn. Liên Quỳnh nửa đêm từ Hoàng Thành phương hướng tới, Trần Phi tại cửa ra vào đón hắn. Hắn đang làm gì thời gian này? Thập tam hoàng tử hẳn là đang đọc sách. Trần Phi đều bội phục Sơ Tranh làm việc và nghỉ ngơi, không có đặc biệt chuyện khác phát sinh. Nàng làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ là giống nhau. Hắn còn đọc sách Liên Quỳnh sách một tiếng, hắn không nói muốn đi ra ngoài không có thập tam hoàng tử. Ở đây ở rất dễ chịu dáng vẻ. Hoàn toàn không nói muốn rời khỏi hoặc là đi ra ngoài. Liên Quỳnh để Trần Phi chớ cùng lấy mình, chính hắn quá khứ. Những ngày này hắn cũng không phải là không đến, chỉ là không có xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Khả Việt là nhìn không thấy hắn, mình thì càng tưởng niệm. Vui đều thích, hắn còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nghiêng Hồng Lâu bên trong chuyện như vậy, nhìn đến mức quá nhiều, Liên Quỳnh lại so với người bên ngoài nghĩ thoáng ra một chút. Chỉ là, nếu quả như thật đến một bước kia, ai trên ai dưới a, Liên Quỳnh cảm thấy nhất định phải là chính mình. Liên Quỳnh nhìn không được vểnh lên xuống khóe miệng. Sơ Tranh không phải rất dễ chịu, sớm liền ngủ rồi. Ngay tại nàng sắp lâm vào ngủ say thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên người trầm xuống. Cảnh giác cơ cấu tại cảm nhận được khí tức quen thuộc về sau, bình tĩnh lại. Nam nhân nằm tại bên cạnh nàng, trước hôn một chút hắn cái trán, lại sở trường gảy nàng vành tay. Sơ Tranh nhìn, gảy xong vành tay, lại bóp nàng cái mũi. Sơ Tranh nhìn bóp xong cái mũi, lại bắt đầu dùng ngón tay miêu tả môi của nàng hình. Sơ Tranh không thể nhịn được nữa. Vật nhỏ thích ăn đòn tam điện hạ. Ngươi muốn làm gì, hơn nửa đêm bò giường của ta coi như xong. Còn coi ta là đồ chơi chơi ăn nhiều chết no sao, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ thiếp đi. Chống đỡ mặt nam tử triển khai mặt mày cười, đầu ngón tay hắn còn khoác lên Sơ Tranh cánh môi bên trên, nhẹ nhàng ma sát. Sơ Tranh, vật nhỏ không có sợ cái gì mấy thứ bẩn thỉu a, Sơ Tranh ghét bỏ đem tay của hắn lấy ra. Liên Quỳnh tay thuận thế rơi vào nàng vạt áo chỗ, đầu ngón tay vừa vặn đụng phải nàng xương quai xanh. Liên Quỳnh ánh mắt dần dần thâm thúy. Hắn cúi người, ngậm lấy Sơ Tranh cánh môi, khinh nhu hôn một cái, sau đó liền dán. Không có bất kỳ cái gì động tác. Muốn ta sao, hắn hỏi. Thở ra khí hơi thở giao hóa vào nhau. Ta nghĩ ngươi. Nam tử thanh âm thật thấp, đè nén nồng đậm tình cảm. Làm sao bây giờ tốt đâu. Trước kia chỉ là muốn để ngươi làm việc cho ta, nhưng là bây giờ, ta nghĩ ngươi vì ta tất cả. Thập tam hoàng tử, ngươi nói làm sao bây giờ tốt đâu, thanh âm của hắn sấp xỉ thì thầm. Cũng không biết là đang hỏi Sơ Tranh vẫn là ở hỏi chính hắn. Sơ Tranh chưa kịp lên tiếng, đặt ở môi nàng mềm mại, bắt đầu chăn chọc mút thỏa thích liếm láp. Ngươi đã nói coi trọng thật là ta, Liên Quỳnh dưới bàn tay rơi vào Sơ Tranh bên hông. Ân, Sơ Tranh lên tiếng. Vậy bây giờ đâu, Liên Quỳnh ngón tay tìm tòi đến quần áo dây lưng, nhẹ nhàng kéo ra. Hiện tại ngươi muốn thu về câu nói kia sao, tại sao muốn thu hồi? Nói ra tát nước ra ngoài, ta muốn mặt mới sẽ không thu hồi lại đâu, vậy là tốt rồi. Liên Quỳnh hôn làm sâu sắc, Sơ Tranh bên hông có chút mát lạnh, bị người nắm chặt. Thập tam hoàng tử eo thật sự là mảnh. Liên Quỳnh ngẩng đầu cười nói. Rõ ràng là lỗ mãng lời nói, thế nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, lại chỉ còn lại mập mờ. Sơ Tranh đẩy hắn ra, tam điện hạ. Ăn, Liên Quỳnh nhíu mày. Thế nào không nguyện ý sao, Liên Quỳnh cúi tại Sơ Tranh bên tai. Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận một chút. Mặc dù hắn cũng không có thực tiến qua, nhưng là quá trình hắn rõ ràng. Nghe nói lần thứ nhất cùng nữ tử đồng dạng sẽ rất đau. Hắn cẩn thận một chút chính là. Sơ Tranh, ngươi sợ là lầm sẽ cái gì? Sơ Tranh không thèm phí lời với hắn, lôi kéo tay của hắn, hướng trước ngực mình theo. Liên Quỳnh nhíu mày, chỉ cảm thấy thủ hạ có chút mềm, nhưng đáy lòng còn không có hướng nơi khác nghĩ. Sơ Tranh tay phản đến đằng sau, đem buộc ngực giải khai. Liên Quỳnh trong nháy mắt liền cảm giác dưới tay xúc cảm không thích hợp. Sơ Tranh có chút đứng dậy, buộc ngực tơ lụa dây lưng trượt xuống đến bên hông, quần áo nửa mở, hình dáng rõ ràng. Liên Quỳnh xoát một chút thu tay lại, cả người về sau trực tiếp rơi ra giường. Sơ Tranh đưa tay đem hắn vứt trở về, Liên Quỳnh thân thể đặt ở Sơ Tranh trên thân, đè ép kia mềm mại. Liên Quỳnh cả người đều mộng. Tam điện hạ. Sơ Tranh thanh âm thoáng có chút biến hóa. không có dĩ vãng trầm thấp, nhiều hơn mấy phần mát lạnh. Nhưng nữ tử khí chất lập tức nổi bật ra. Liên Quỳnh cảm thấy mình cần chậm rãi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau này mình bạn lữ là một cách nam nhân. Nhưng là hiện đang cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là hắn nghĩ lung tung. Đối phương là nữ tử ngươi. Ngươi là nữ. Liên Quỳnh đáy lòng chợt toát ra bị lừa phẫn nộ. Ngươi gặp ta sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta nói qua ta là nam sao? Cái này phải nói sao, bị đưa tới thời điểm chính là nam tử. Cho dù ai đều sẽ cảm giác đến ngươi là nam được không, trong lịch sử nhiều như vậy hạt nhân. Nghe thấy ai đưa nữ tử làm hạt nhân đã, ta không có nói qua. Vậy ta liền không có lừa ngươi. Cái này nổi không đọc. Ngươi! Liên Quỳnh chỉ về phía nàng, một ngụm nộ khí bên trên không thượng, hạ không hạ, lại không biết làm sao phản bác. Nguyên chủ tại vệ quốc thời điểm chính là lấy nam trang gặp người. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tại hậu cung sinh tồn được. Nguyên chủ mẫu thân không có gì cường đại bối cảnh. Nếu như nàng sinh hạ một đứa con gái, vậy sẽ càng không địa vị. Chỉ sợ tại hậu cung lặng yên không tiếng động chết đi, cũng không có người quan tâm. Nhưng là hoàng tử khác biệt. Cho dù cũng thủ xa lánh, có thể đến cùng là hoàng tử. Giữ lại hoàng thất huyết mạch, trải qua hoàng thất giấy ngọc, không ai dám tùy ý ra hại hoàng tử. Chỉ cần không xuất sắc, yên lặng im ắng, làm sao cũng có thể trôi qua tốt một chút. Nhưng là nguyên chủ mẫu phi không nghĩ tới, nguyên chủ bị chọn làm hạt nhân đưa đến Tấn Quốc tới. Nếu như nàng biết được có một ngày như vậy, cũng không biết vẫn sẽ hay không làm như thế. Tiếp tục sao, sơ tranh hỏi hắn. Không, không được. Liên Quỳnh khóc không ra nước mắt, hắn dọa ra bóng ma tâm lý. Kia đi ngủ. Sơ tranh nằm xuống lại thuận tiện đem hắn kéo trở về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 534 hạt nhân không chịu nổi 29 sơ tranh đè ép hắn. Liên Quỳnh căn bản kiếm không ra. Thả ta ra, chính ngươi bò lên. Sơ tranh giọng điệu yếu ớt. Ta kia là coi là. Ngươi là nam, sự thực là chính ngươi bò lên. Sơ tranh bất vi sở động. Là hắn bò lên có thể, đây không phải là có tiền để sao, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy. Ta phát hiện ngươi là nữ. Ta còn nguyện ý cùng ngươi. Liên Quỳnh quay đầu trừng mắt sơ tranh. Cùng ta cái gì, sơ tranh hỏi. Cùng với ngươi. Liên Quỳnh trong con ngươi ẩm ẩm có lửa giận, cũng không biết là đối chính hắn, vẫn là đối với sơ tranh. Có quan hệ gì? Sơ tranh đem hắn kéo qua đi, dù sao ngươi là của ta. Ý tứ của những lời này chính là ngươi có nguyện ý hay không không trọng yếu, dù sao ngươi chỉ có thể là của ta. Liên Quỳnh trợn mắt líu lưới, ngươi. Ngươi không thèm nói đạo lý ăn. Phân rõ phải trái lại không thể giải quyết sự tình. Liên Quỳnh giãy giụa. Muốn từ sơ tranh giam cầm bên trong rời đi. Nhưng mà cả người đều dày vò mệt mỏi. Vẫn là bị ép đến xít sao. Mà lại tư thế so vừa rồi còn muốn thân mật một chút. Nữ hài tử chỉ mặc một bộ đơn bạc áo trong, mới vừa rồi còn bị hắn lôi ra một chút. Lúc này không có buộc ngực dây dưa, mềm mại xúc cảm liền lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái này một cỏ, Liên Quỳnh liền cảm giác mới vừa rồi bị dọa ra bóng ma một nơi nào đó, lại bắt đầu khôi phục. Liên Quỳnh bỗng nhiên an tĩnh lại. Hắn thích cũng không phải là nam nhân hoặc là nữ nhân, hắn thích chính là nàng người này. Mặc kệ nàng là nam hay là nữ, chính mình cũng sẽ đối nàng có phản ứng. Liên Quỳnh. Ta đạp ngựa là vào cái gì ma chứng. Liên Quỳnh hít sâu. Bật hơi. Hít sâu. Bật hơi. Lại hít sâu. Ngươi buông ra ta một chút, ta khó chịu. Liên Quỳnh tức giận. Ngươi chạy sao? Không chạy. Liên Quỳnh cắn răng. Sơ tranh ép ở trên người hắn chân dịch chuyển khỏi. Liên Quỳnh cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Liên Quỳnh sinh không thể luyến nằm, đầu xoay đến một bên khác. Suy nghĩ chạy không, cái gì đều không nghĩ. Hắn cần lặng lặng. Sơ tranh ghé vào trong ngực hắn. Ngược lại là ngủ được cực nhanh. Bất quá một lát, hắn chỉ nghe thấy nàng tiếng hít thở bình ổn xuống tới. Liên Quỳnh đáy lòng càng tức. Hắn trừng mắt về phía sơ tranh. lại nghiêng mắt nhìn đến Sơ Tranh nửa mở vạt áo. Trong lòng bàn tay giống như còn lưu lại xúc cảm mềm mại kia. Liên Quỳnh hô hấp rối loạn mấy cái tiết tấu. Hắn đưa tay cẩn thận đem quần áo kéo lên, sau đó giống như bị chạm điện thu hồi. Chính như hắn vừa rồi suy nghĩ. Nếu như biết nàng là cái cô nương, hắn căn bản sẽ không to gan như vậy bò lên trên giường của nàng. Càng đừng nói câu dẫn. Nam tử cùng nữ tử khác nhau còn là rất lớn. Liên Quỳnh nhìn chằm chằm màn hồi lâu, vẫn là không nhìn được nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh. Làm sao lại là cái nữ hài tử đâu, trên người hắn khí chàng quá lạnh lẽo cường đại, ngược lại là để hắn không để ý đến một chút chi tiết. Liên Quỳnh đưa tay, ngón tay treo ở nàng mi tâm phía trên, chần chờ hướng phía sau rơi xuống, gỡ xuống nàng thắt tóc xanh dây cột tóc. Mềm mại tóc xanh tản ra, hai đầu lông mày lạnh lẽo khí khái hào hùng, lập tức thiếu đi mấy phần. Liên Quỳnh dưới đáy lòng hỏi mình, biết nàng là cái nữ hài tử, mình sẽ buông nàng ra sao? Đáp án là sẽ không. Mình bất quá là một hồi không gặp, liền muốn vô cùng người, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ. Sơ Tranh có chút lạnh, dắt lấy chăn mền che lên người. Kết quả phát hiện chăn mền kéo không động, một bên khác bị người ép đến xít sao. Nàng dùng sức túm một chút, chăn mền tới một chút, Sơ Tranh bọc lấy mình, dễ chịu ngủ tiếp. Nhưng mà còn không có ngủ một hồi, chăn mền lại bắt đầu giảm bớt. Sơ Tranh từ trên giường ngồi xuống, quay đầu nhìn bên cạnh. Liên Quỳnh bọc lấy chăn mền, còn thiếu một chút liền muốn rơi xuống đất. Sơ Tranh một tay lấy chăn mền kéo qua đi, đem chính mình bao lấy tới. Liên Quỳnh thân thể bị cảm lạnh, mơ mơ màng màng xoay người, lôi kéo chăn mền một góc. Ngươi làm gì? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi không nên quá phận, trang nam gạt ta tình cảm, hiện tại còn cùng ta đoạt chăn mền, ngươi trước cùng ta đoạt. Ta. Liên Quỳnh nhìn xem trên người mình, giận dữ. Chăn mền ở chỗ của ngươi. Ngươi không biết giảng đạo lý à? Liên Quỳnh nói xong ôm cánh tay trà sát. Có chút lạnh. Vừa tỉnh ngủ, khóe mắt có chút sinh lý tính đỏ. Bởi vậy bộ dáng này nhìn liền phá lệ đáng thương. Thẻ người tốt muốn sủng Sơ Tranh trong đầu thổi qua như thế vài cái chữ to. Nàng mặt không thay đổi nhìn Liên Quỳnh vài giây, chủ động đem chăn trả lại. Người cũng đi theo chuyển tới. Tại Liên Quỳnh nghi hoặc trong tầm mắt, đem hắn kéo. Liên Quỳnh tối hôm qua một người suy nghĩ lung tung hơn phân nửa túc, trời sắp sáng mới ngủ. Bởi vậy hắn lúc này vây được không được. Ấm áp chăn mền cùng mềm mại ôn nhu hương, để hắn không có tinh lực đi giày vò, chỉ muốn ngủ. Liên Quỳnh cách này ngủ một giấc đến phá lệ an ổn. Lâu dài xâm nhập hắn mộng cảnh, Tiêu thị nhất tộc bị chém đầu lúc, huyết tinh tràng cảnh đều chưa từng xuất hiện. Ngày khác hạ thấp thời gian phân mới tỉnh lại, còn nằm trong ngực nàng. Nàng tựa tại đầu giường, trong tay đảo một quyển sách. Chỉ là một bản phổ thông tạp đàm. Có thể nàng thấy nghiêm túc, giống như có thể từ trong sách học được cái gì giống như. Ngọc Trúc ngón tay chậm rãi lật qua một trang. Liên Quỳnh đưa tay đem sách rút đi, Sơ Tranh liền rủ xuống mắt nhìn hắn, còn ngủ sao? Ta cũng không phải heo. Liên Quỳnh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Nói chuyện gì nói chuyện? Liên Quỳnh ngừng tạm. Nàng nữ giả nam trang được đưa đến Tấn Quốc đến, khẳng định không phải ý nguyện của nàng. Trong hoàng tộc âm u bẩn thỉu, chính hắn cũng trải qua. Đây hết thảy có lẽ đều không phải nàng tự nguyện. Ngươi nhìn ta vì ngươi xoắn xuýt, do dự cao hứng sao? Nhìn hắn giống cái kẻ ngu bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Mình hẳn là sinh khí, phẫn nộ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không có, hoàn toàn sinh khí không nổi. Ma chứng lại sâu hơn, phải đi tìm quán chủ khu trừ tà. Liên Quỳnh dưới đáy lòng nghĩ như vậy. Vì sao muốn do dự? Sơ Tranh hỏi được nghiêm túc. Nếu như là ngươi phát hiện mình thích một người nam, không nên do dự sao? Đây là người bình thường phản ứng. Có cái gì kỳ quái đâu, sẽ không. Ta là nữ hài tử, thích nam hài tử không có mao bệnh. A Liên Quỳnh, trò chuyện không đi xuống, căn bản cũng không ở một cái chủ đề bên trên. Đáng ghét. A Liên Quỳnh vén chăn lên xuống giường, tức giận mặc quần áo, tuyệt không nghĩ để ý đến nàng cái này cái lừa gạt lừa hắn tình cảm. Xong khi Liên Quỳnh lúc xoay người, liền gặp Sơ Tranh chính cởi quần áo. Hắn xoát một chút xoay qua chỗ khác, ngươi làm gì buộc ngực, bằng không thì sẽ bại lộ, phiền phức. Sơ Tranh trong giọng nói không có gì chập trùng, giống như chỉ là nói cho hắn biết, nàng muốn làm gì. Ngươi có hay không điểm lòng liêm sỉ ở ngay trước mặt hắn liền thoát, sáng sớm. Không phải. Lớn tràng vàng tối. Câu dẫn ai đâu, ngươi có cái gì không thể nhìn Sơ Tranh kỳ quái. Ta cũng nhìn qua ngươi. Liên Quỳnh nghĩ đến mình trước đó cát điêu hành vi, lập tức mặt đỏ tới mang tai, cảm giác cả người đều muốn bốc cháy. Không mặt mũi thấy người, Liên Quỳnh đứng thẳng bất an, cuối cùng co cẳng hướng ra khỏi phòng. Xuyên nhanh nam thần có chú. Tê cháy 54 chương 535 hạt nhân không chịu nổi 30. Liên Quỳnh đi đảo quan. Quán chủ tựa hồ ngờ tới hắn sẽ đến, chính pha trà chờ lấy hắn. Liên Quỳnh ngồi xuống bưng trà vội vã uống một ngụm. Điện hạ uống trà quá gấp liền không có hương vị. Quán chủ cho hắn tục một chén, mạn mạn phẩm. Ta cảm thấy ta nhập ma. Liên Quỳnh nhìn xem thanh ao nước trà, thấp giọng nói. Ngươi nói ta còn có thể cứu sao, ma tùy tâm sinh. Điện hạ, ngày tâm ma một mực tại. Quán chủ nói chuyện chậm rãi, Liên Quỳnh rất muốn cho hắn nói nhanh lên. Không phải cái này. Quán chủ ngước mắt, điện hạ gặp phải chuyện gì về quốc hạt nhân? Liên Quỳnh chỉ nói bốn chữ. Vị cô nương kia. Liên Quỳnh vỗ bàn, ngươi cũng biết nàng là nữ. Liên Quỳnh cảm giác sâu sắc bị lừa. Giống như người của toàn thế giới đều biết, vệ quốc hạt nhân là cái nữ, liền hắn không biết. Quán chủ nói, điện hạ, chúng ta người tu đạo, nhìn người không nhìn bề ngoài. Vệ quốc hạt nhân không có nam tử nên có dương cương chi khí, tương phản có một cỗ nữ tử khí âm nhu. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta, liền nhìn xem hắn bị lừa. Điện hạ, ngươi thất thố. Liên Quỳnh ngực một hơi không thể đi xuống. Trừng mắt quán chủ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là tiết xuống dưới. Bưng ly kia trà. Lại uống một hớp. Vị gì đều không có nếm ra. Quán chủ lắc đầu. Đáng tiếc hắn trà. Ta biết điện hạ muốn hỏi cái gì. Nhưng là ta chỉ có thể đưa điện câu nói tiếp theo. Vẫn thiên không bằng hỏi mình. Cái này rõ ràng là nàng nói. Liên Quỳnh nói thầm. Quán chủ cười dưới. Lần nữa cho hắn châm trà. Lần này Liên Quỳnh ngược lại là tinh tế phẩm. Cửa vào nắng, dư vị ngọt. Liên Quỳnh khí thế hung hăng lên núi. Chỗ này đi à nha, xuống núi. Trần Phi đợi dưới chân núi, gặp Liên Quỳnh bộ dáng này, còn tưởng rằng quán chủ đã làm gì hắn. Ai biết Liên Quỳnh vỉn xe ngựa, quay đầu liền nói, Trấn Nam tướng quân sổ sách nên thanh được rồi. Trần Phi, hay là hắn nhà cái kia điện hạ. Điện hạ, Trấn Nam tướng quân những năm này an giật đã quen. Bây giờ tấn về giao chiến. Trấn Nam tướng quân bên kia đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chúng ta làm sao động thủ, vậy liền kích hắn ra chiến trường. Liên Quỳnh khóe môi nhẹ câu, còn có thể hay không trở về, làm sao trở về, vậy liền nhìn vận mệnh của hắn. Hoàng hậu bên kia. Hoàng hậu chính là Trấn Nam tướng quân nữ nhi. Liên Quỳnh giọng điệu lạnh sưu sưu, hoàng hậu. Đưa nàng một món lễ lớn đi. Liên Quỳnh vén rèm lên đi lên. Rèm rơi xuống bình tĩnh lại. Trần Phi có chút thở dài. Điện hạ vẫn là phải. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn mưu đồ. Hắn đã không cần tự mình động thủ làm cái gì. Chỉ cần phân phó. Có là người làm hắn đem tất cả sự tình làm tốt. Thế nhưng là Trần Phi vẫn là ở trong thoáng chốc trông thấy. Vẫn là thiếu niên điện hạ. Cầm dính đầy máu tươi kiếm. Đứng tại đầy đất thi cốt bên trong. Vô thanh vô tức cười. Nụ cười kia bi thương lại âm trầm. Kia là điện hạ. Lần thứ nhất ra chiến trường. Chính là lúc ấy Trần Phi cảm thấy nhà hắn điện hạ đáy lòng cất giấu đồ vật. Không cẩn thận liền sẽ đem hắn thôn phệ. Liên Quỳnh trở lại trạch viện. Có hạ nhân chính loay hoay hoa cỏ. Liên Quỳnh đột nhiên ngừng chân. Đây là cái gì, hạ nhân giật mình. Bẩm chủ tử. Là mỹ nhân cười. Mỹ nhân cười, Liên Quỳnh nhíu mày, ném ra. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau. hoa này làm sao trêu chọc chủ tử rồi. Liên Quỳnh chắp tay rời đi, mỹ nhân cười. Nơi này trừ nàng, ai còn có thể được xưng mỹ nhân, liền xem như hoa cũng không được. Không được. Liên Quỳnh đi đến sơ tranh trước của phòng, đẩy cửa trong nháy mắt dừng lại. Trầm mặc một lát, quay người rời đi. Đi hai bước, lại đổ về đi. Sau đó tiếp tục rời đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng Liên Quỳnh vẫn là sợ trượt, chỉ làm cho Trần Phi nhìn xem sơ tranh một chút. Trần Phi vội vàng làm việc, nơi nào có thời gian chú ý sơ tranh. Sơ tranh đang bận thu mua lương thực. Vương Bát Đản để làm ra cùng với nàng không có một mao tiền quan hệ, thích khách tức giận đến thổ huyết. Đại gia, ta là một sát thủ được không, ngươi còn nhớ hay không cho ta nghề nghiệp phía trước để hắn làm sự tình. Mặc dù có nhục sát thủ thân phận, có thể đến cùng vẫn là dính dáng. Vì tiền, hắn nhịn. Bây giờ tốt chứ? Để hắn một sát thủ đi thu mua lương thực. Tay của hắn là cầm đao thu hoạch đầu người, không phải dùng để thu mua lương thực. Sơ tranh muốn kiếm tiền sao? Nghĩ thích khách nói. Bằng không thì ta làm cái gì sát thủ? Sơ tranh đột nhiên rời đi chú ý điểm. Ngươi làm sát thủ chẳng lẽ không phải ngươi từ nhỏ đã bị tổ chức sát thủ thu dưỡng sao? Thích khách vứt cho sơ tranh một cái liếc mắt. Ta là một cái tự do sát thủ, cùng những người kia không giống. Sơ tranh, còn có thể dạng này à? Ồ, sơ tranh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hiện tại ta để ngươi kiếm tiền, vậy ngươi có làm hay không sát thủ có quan hệ gì? Thích khách, ngươi mặc dù nói rất có đạo lý, nhưng là ta không thể vi phạm nghề nghiệp của ta, đường là tự chọn. Quỳ cũng muốn đi đến. Hắn là một cái sát thủ hợp cách. Sơ tranh suy tư hạ đề nghị, vậy ngươi kiêm chức lại đi tìm người khác, thật là phiền phức. Tất cả mọi người là người quen, cho nên sơ tranh thuận tay hay dùng. Thích khách cứ như vậy cưỡi ngựa nhậm chức, từ thích khách lắc mình biến hóa trở thành thương nhân. Sơ tranh để thích khách thu mua lương thực, chủ yếu là phú thương cùng bách tính lương thực dư. Dạng này đại quy mô chứ hàng lương thực tự nhiên gây nên một ít thương nhân chú ý. Tăng thêm gần nhất chiến sự căng thẳng, trong lúc nhất thời lương thực giá cả không ngừng kéo lên. Thế nhưng là những thương nhân này phát hiện bọn họ làm sao đều chơi không lại. Đối phương mở ra giá cả quá cao, cho dù là bọn họ cũng có chút động tâm, muốn đem lương thực bán đi biến hiện. Sơ tranh muốn không chỉ là trong hoàng thành lương thực, còn muốn cả nước các nơi lương thực, đem tất cả lương thực đều chứ hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, sơ tranh liền trở thành lương thực nhà giàu. Thích khách cũng là eo quấn bạc triệu, có phú thân lực lượng. Bất quá làm sát thủ, hắn khí chất trên người quá đặc biệt, cũng không phải bình thường người dám trêu chọc. Lương thực thu mua án tiến hành đến phi thường thuận lợi. Sơ tranh rất hài lòng. Tiểu tỷ tỷ, đề nghị ngươi đi xem một chút thẻ người tốt. Hắn thì thế nào? Liên Quỳnh nhìn thấy nàng liền chạy, tốt như chính mình muốn ăn hắn giống như. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng dung mạo rất đẹp trai, ngươi đi xem một chút đi. Vương Giả Hào không nhiều lời. Sơ tranh đầu ngón tay gãi gãi cái bàn, gọi Tiểu Sơn Tử đi hỏi một chút Liên Quỳnh ở nơi đó. Tiểu Sơn Tử lại nói, Tam Điện Hạ vừa trở về, nô tài rất xa nhìn. Không tốt lắm. Ánh mắt kia, thần tình kia, hù chết người, hắn cách xa như vậy đều cảm thấy sát khí. Ở đâu giống như hướng thư phòng đi. Sơ tranh từ gian phòng đi đến thư phòng, Trần Phi đứng tại bên ngoài thư phòng đi tới đi lui, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thập tam hoàng tử. Trần Phi gặp sơ tranh tới, chắp tay hành lễ. Hắn thế nào? Sơ tranh chộp lấy tay hỏi. Một hồi không nhìn liền xảy ra chuyện. Nàng làm sao như thế số khổ? Thập tam hoàng tử. Trần Phi bất đắc dĩ nói, ngài vẫn là đừng hỏi nữa, ngài tìm điện hạ có chuyện, muộn chút thời gian lại đến. Ta vào xem. Trần Phi muốn ngăn, nhưng nghĩ tới điện hạ tựa hồ rất quan tâm vị này về quốc hạt nhân, thức thời không có ngăn đón. Sáng mai số 6 hạn miễn đổi mới tại 23 giờ về sau, chỉ càng 2 tấm. Số 7 bảo càng. Có tiền nâng cái tiền trận, có phiếu nâng cái phiếu trận, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 536 hạt nhân không chịu nổi 31 thư phòng tất cả cửa sổ đều giam giữ. Bên trong một mảnh hỗn độn. Sách ném đến đầy đất đều là. Nam tử đứng trong thư phòng ở giữa, giẫm lên đầy đất sách, ánh mắt buông xuống, ngăn trở trong mắt của hắn chỗ có cảm xúc. Trắng nón bên mặt lôi ra mất tinh thần độ cong, cả người đều lộ ra một cỗ tiêu tịch cảm giác. Lăn ra ngoài, nam nhân đột nhiên bắt lấy quyển sách trên tay sách đánh tới hướng cổng. Sơ Tranh nghiêng người tránh đi, sách đập ở phía sau cửa đóng lại bên trên. Liên Quỳnh tựa hồ phát giác không đúng, ngước mắt nhìn qua. Cái kia trương đẹp như quan ngọc trên mặt, mang theo âm trầm ngoan tuyệt. Nhưng nhìn đến Sơ Tranh, kia cấu ngoan tuyệt liền giống như thủy triều rút đi. Hắn nghiêng mặt qua, muộn thanh muộn khí mà nói, ta không phải hướng ngươi phát cáu. Ân, Sơ Tranh bình tĩnh hỏi, ai chọc giận ngươi rồi? Liên Quỳnh đã đem cảm xúc đè xuống, hắn nhích môi, hoàng hậu. Nàng làm sao chọc giận ngươi rồi? Liên Quỳnh xoay người ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên, tay khoác lên trên ghế dựa, chậm rãi nắm chặt tay vịn. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, ôm. Liên Quỳnh đáy mắt có mấy phần ủy khuất, giống ở bên ngoài bị ủy khuất, về nhà cáo trạng đứa bé. Sơ Tranh cử không dứt được. Nàng tiến lên ôm Liên Quỳnh, Liên Quỳnh lại thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, mặt chôn ở nàng cổ bên trong nhẹ cỏ. Ngươi tốt hương. Đè thấp thanh âm giống như là dẫn dụ người phạm tội tiếng nhạc. Hắn có chút lạnh, môi rơi vào cổ trên da, hơi có chút ngứa. Sơ Tranh nhìn hắn tâm tình không tốt, lòng từ bi không có đẩy hắn ra, mặc cho hắn thân. Liên Quỳnh thích nàng mùi trên người, không nồng đậm, so với bất luận cái gì hương vị đều khắc sâu, khác nào điêu khắc ở linh hồn hắn bên trong khí tức. Hoàng hậu làm sao chọc giận ngươi rồi? Hôn nàng người có chút ngừng tạm, từ cổ bên trong ngẩng đầu lên. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ cảm thấy làm sai sao? Ngươi không sai. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ngươi mãi mãi cũng không sai. Thẻ người tốt là không có sai. Liên Quỳnh tựa hồ bị câu nói này lấy lòng. Trời u ám khuôn mặt tuấn tú bên trên đột nhiên triển khai nụ cười. Trong nháy mắt kia giống như trông thấy xuân về hoa nở. Hắn nhẹ mổ Sơ Tranh cánh môi một chút, sau đó ôm Sơ Tranh, cái cằm chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, cùng nàng nói năm đó Vu Cổ án, nói Tiêu thị nhất tộc hủy diệt, Tiêu phi nương nương đã từng như vậy được sủng ái, nhưng tại bỗng nhiên liền không được sủng ái, cũng là bởi vì Tiêu thị nhất tộc quật khởi quá nhanh. Trấn Nam tướng quân nữ nhi là hoàng hậu, Vĩnh Yên hầu muội muội là hậu cung Tần phi. Cho dù là hoàng đế không sủng ái Tiêu phi nương nương, nhưng có Tiêu thị nhất tộc tại, Tiêu phi nương nương tại hậu cung yêu nguyên có địa vị vô cùng quan trọng. Dạng này phát triển tự nhiên sẽ ngăn trở con đường của người khác. Vĩnh Yên hầu muội muội đặt mình vào nguy hiểm, hãm hại Tiêu thị nhất tộc dùng Vu Cổ mưu hại Tần phi, thậm chí là hoàng tử. Mưu hại hoàng tử là trọng tội, hoàng đế thịnh nộ. Nhưng mà chuyện này còn nghe không rõ, Tiêu thị nhất tộc cũng bị hãm hại dùng Vu Cổ nguyền rủa bệ hạ. Mà vừa lúc đoạn thời gian kia bệ hạ thân thể rất khó chịu, ngự y lại tra không ra bệnh gì chứng, giống như thật là bị Vu Cẩu nguyền rủa. Chứng cứ cùng bệ hạ hôn thân thể sẽ, Tiêu thị nhất tộc cứ như vậy không có. Tiêu phi nương nương lấy cái chết chứng trong sạch. Liên Quỳnh lần này xuống tay với hoàng hậu, nhưng không nghĩ tới bên cạnh hoàng hậu nuôi người, đẩy cái kẻ chết thay ra, một chút việc đều không có. Sơ Tranh nói, hoàng hậu từ không được sủng ái đến bỗng nhiên độc sủng hậu cung nhiều năm như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Liên Quỳnh ăn Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm phân tích, năm đó Vu Cổ án trọng yếu nhất chính là chứng cứ, không thể nào là đâm cách người bù nhìn, dán lên ngày sinh tháng đẻ là được. Vu Cổ án bên trong Vu Cổ mới là trọng điểm, đây là ai? Bây giờ tại trong tay ai? Liên Quỳnh lông mày nhẹ trao lại, ngươi là nói. Hoàng hậu Liên Quỳnh về đến thời gian dài như vậy, mỗi một cái kế hoạch đều tiến hành đến thuận lợi. Duy chỉ có tại hoàng hậu nơi này thất bại. Nhiều năm như vậy, Tấn Quốc hoàng đế trong hậu cung mỹ nhân nhiều vô số kể. Hoàng hậu tuyệt đối không phải đẹp mắt nhất, lại vinh sủng không ngừng. Chân ái nếu như là chân ái, vì cái gì lúc trước hoàng hậu không được sủng ái đâu? Liên Quỳnh trước mắt nghi sương mù rộng mở trong sáng. Liên Quỳnh rất nhanh vừa bất đắc dĩ. Nhưng là hoàng hậu bên kia không có chứng cứ, coi như thật là nàng làm cũng không có cách nào. Không có, sẽ đưa nàng một cái, có cái gì khó. Sơ Tranh giọng điệu lạnh nhạt, giống như nói đưa nàng một cái bánh bao đồng dạng dễ dàng. Liên Quỳnh sườn sốt một chút, đánh giá là không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ nói lời như vậy. Giây lát hắn cười ra tiếng, ngươi thật là một cái bảo bối. Liên Quỳnh nhìn không được hôn nàng. Hai người đều có chút thở không vân thời điểm, Liên Quỳnh sát bên nàng, nhỏ giọng đưa yêu cầu, đổi nữ trang cho ta xem một chút có được hay không. Sơ Tranh không quá tình nguyện, phiền phức, mặc cái gì không là giống nhau, nàng vẫn là nàng a, bên trong lại không thay đổi, ta giúp ngươi đổi. Liên Quỳnh tiếp tục năn nỉ, có được hay không vậy. Sơ Tranh không nói lời nào. Liên Quỳnh coi như nàng đáp ứng, đưa nàng thả trên ghế, lập tức ra ngoài gọi Trần Phi đưa nữ trang tới. Liên Quỳnh tâm tình từ lôi bảo thiên khí chuyển thành mặt trời chói chang. Trần Phi mười phần mờ mịt, thập tam hoàng tử làm sao hống, chẳng lẽ là đáp ứng điện hạ mặt nữ trang Trần Phi. Trần Phi không hiểu các chủ tử ở giữa cách chơi, run lẩy bẩy đi tìm nữ tử y phục đưa tới. Liên Quỳnh nói bang Sơ Tranh đổi, thật đến liền sợ. Cái này cũng không phải nam tử thân thể, hắn sao có thể tùy tiện nhìn, mặc dù nàng giống như cũng không để ý. Thế nhưng là Liên Quỳnh không dám, cuối cùng vẫn là Sơ Tranh mình đổi. Trần Phi thẳng nam thẩm mỹ, chọn lấy một kiện thiếu nữ phấn. Cái này nhan sắc cùng Sơ Tranh kia cao quý lãnh diễm khí chất hoàn toàn không đáp. Thắng ở nhan giá trị cao, liền xem như thiếu nữ phấn cũng khống chế được. Sơ Tranh từ sau tấm bình phong ra, màu hồng váy áo nổi bật lên Sơ Tranh làn da trắng giống như ngọc, thiếu đi mấy phần nam tử trang phục lúc lăng liệt khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần nữ tử nhu hòa. Liên Quỳnh thấy có chút ngốc, trong lòng trận trận rung động. Mặc kệ nàng là cái dạng gì, chính mình cũng thích. Nam tử cũng được, nữ tử cũng tốt. Xem hết rồi, Liên Quỳnh hoàn hồn, cười khen nàng thật là dễ nhìn. Hắn tiến lên, nắm cả Sơ Tranh eo, rút ngắn, giữa hai người khe hở bị đè ép đến một chút không dư thừa, mập mờ khí tức không ngừng kéo lên. Liên Quỳnh cánh môi rơi vào Sơ Tranh chóp mũi, chậm rãi rời xuống, bao trùm tại môi nàng. Chằn chọc lưu luyến hôn, đầu lưỡi đảo qua mềm mại khóe miệng, nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng, thăm dò vào, ôm lấy kia hương mềm triền miên. Soạt, Sơ Tranh bị Liên Quỳnh đặt ở trên giá sách. Liên Quỳnh có chút ý loạn tình mê, nhưng cuối cùng xinh xinh kéo về lý trí. Hắn đem Sơ Tranh trượt ở đầu vai quần áo kéo lên đi, chống đỡ lấy nàng thở khẽ. Sơ Tranh, quần áo đều thoát, tại sao lại không được không tiếp tục. Liên Quỳnh cọ nàng, không được, còn không có cùng ngươi thành thân đâu. Cô gái trong sạch rất trọng yếu, không thể. Hai người vị trí đột nhiên đỉnh chuyển, Sơ Tranh đem hắn đặt ở trên giá sách, ngươi có phiền hay không? Giao phối đều nói nhảm nhiều như vậy. Kiềm chế bản năng không được, đối với thân thể không được, tất cả mọi người là người trưởng thành. Có cái gì tốt che che lấp lấp 18 tuổi tiểu khả ái, xin đừng nên bắt trước. Liên quan tới tính tuổi dậy thì đứa bé đều rất hiếu kỳ. Đây là bình thường. Nhưng là nhất định không cần đi nếm thử. Bảo vệ tốt mình a, móng heo lớn không thể tùy tiện tin tưởng. Đặc biệt là hắn muốn ngủ ngươi thời điểm đều là giả xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 537 hạt nhân không chịu nổi 32 gấp sao. Liên Quỳnh có chút ngượng ngùng hỏi Sơ Tranh. Trong thanh âm mang theo lần thứ nhất ăn mặn ngây thơ thiếu nam khẩn trương, ánh mắt cũng không dám loạn bay. Sơ Tranh động hạ cánh tay, cảm giác buộc ngực gấp độ phù hợp, nhẹ gật đầu, ăn. Liên Quỳnh mau đem đằng sau cố định lại, cầm quần áo cho Sơ Tranh phủ thêm. Nhịp tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngươi có thể khôi phục thân nữ nhi. Liên Quỳnh một bên cho Sơ Tranh mặc quần áo vừa nói. Phiền phức. Sơ Tranh ngại Liên Quỳnh hệ quá chậm, mình đoạt lấy đi, hai lần liền buộc lại. Hắn sẽ hệ Liên Quỳnh đem xốc xích giường êm chỉnh đốn xuống. Trên giường êm có lạc hồng. Liên Quỳnh gương mặt nóng hổi một chút, Bất quá trong nháy mắt liền chấn định lại. Nàng ra tay trước mình là bị ép Trần Phi gặp chủ tử nhà mình như làm tặc. Ôm đồ vật ra. Hắn mau chóng tới. Điện hạ. Ngài. Ngươi cách ta xa một chút. Liên Quỳnh bỗng nhiên lui lại mấy bước. Xoay qua chỗ khác Trần Phi. Trần Phi sợ kích thích đến Liên Quỳnh. Dựa theo chỉ huy xoay người. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Điện hạ không ai đáp lại hắn. Trần Phi trần chờ quay đầu, nơi nào còn có Liên Quỳnh ảnh. Trần Phi. Liên Quỳnh đem đồ vật hủy thi diệt tích. Chấn định trở về. Phân phó lơ ngơ Trần Phi đi chuẩn bị một chút ăn uống đưa đến phòng của hắn đi. Trần Phi không thấy được Sơ Tranh, nhưng là nhìn Liên Quỳnh kia một mặt dập dờn bộ dáng, Trần Phi đáy lòng đại khái có số. Bất quá điện hạ lần này lại lốt như vậy hống. Thật sự là vất vả thập tam hoàng tử. Tiền tuyến giao chiến 3 tháng có thừa, thắng thua trộn lẫn nửa, tấn về hai bên ai cũng không có chiếm được tốt. Tấn quốc cùng vệ quốc lúc này kịp phản ứng. Bọn họ có thể là bị châm ngòi ly gián. Thế nhưng là đã tới không kịp. Hai bên đánh mắt đỏ. Làm sao có thể hóa đàm. Mà vừa lúc này, hậu cung cũng ra một sự kiện. Có cái Tần Phi sảy thai. Sinh non tại hậu cung thuộc về thông thường thao tác, chỉ có thể trách đứa bé kia số mệnh không tốt. Nhưng mà vị kia sinh non Tần Phi lại nói là có người dùng vu cổ thuật hại con của mình. Chuyện này nháo đến hoàng đế trước mặt. Hoàng đế chán ghét nhất liền vu cổ thuật, nghe nói hậu cung có việc này, lập tức sai người tra rõ. Cách này tra một cách liền tra được hoàng hậu trên thân. Chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng hậu tại chỗ bị bắt lấy được. Hoàng đế không nghĩ tới, mình sủng ái nhiều năm như vậy hoàng hậu, lại là như thế áp độc phụ nhân. Càng đáng sợ chính là có người đưa ra, hoàng hậu khả năng đem vu cổ thuật dùng ở trên người hắn. Hoàng đế suy nghĩ kỹ một chút. Hoàng hậu dáng dấp không có phi tần khác thật đẹp. Mặc dù khí chất thượng thừa, có thể đến cùng không phải đẹp mắt nhất. Mình làm sao lại nhiều năm như vậy một mực sủng ái hắn? Ngươi hoàng đế càng nghĩ càng không đúng. Để cho người ta tra rõ ràng. Cái này tra một cái, lại liên lụy ra đã từng bởi vì vu cổ chi thuật bị mãn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Tiêu thị. Hoàng đế trong thoáng chốc nhớ tới Tiêu phi nương nương. Cái kia nhất tiếu khuyên thành nữ tử. Tại hậu cung ngắn ngủi phun tỏa sáng về sau. Ảm đạm rơi xuống. Trấn nam tướng quân lên tiền tuyến, hoàng hậu tứ cố vô thân. Hoàng đế quyết tâm muốn tra rõ, năm đó chân tướng từng chút vạch trần. Trấn nam tướng quân cũng tham dự trong đó. Hoàng đế lập tức phái người trước đến tiền tuyến đuổi bắt trấn nam tướng quân. Nhưng đáng tiếc trấn nam tướng quân sớm thu được tiếng gió chạy. Hoàng đế khôi phục Tiêu thị nhất tộc danh dự. Không biết là ở vào áy náy còn là thế nào, đem Liên Quỳnh triệu tiến vào cung, nói hơn nửa đêm lời nói. Liên Quỳnh đối với người phụ thân này không có cảm tình gì. Bất quá hắn là đế vương. Liên Quỳnh chỉ lưu lại quân thần lễ tiết. Thiên lao. Mẫu hậu. Vân Lan công chúa vội vã bổ nhào vào cửa nhà lao trước. Hoàng hậu nơi nào còn có hậu cung chi chủ ung dung hoa quý. Có chỉ là chật vật. Vân Lan. Hoàng hậu từ nơi hẻo lánh tới, nắm lấy Vân Lan công chúa tay. Ngươi phụ hoàng đâu? Ngươi phụ hoàng nói thế nào mẫu hậu? Vân Lan công chúa nước mắt bá một cái rơi ra hốc mắt. Phụ hoàng rất tức giận, ta làm sao cầu đều vô dụng. Vân Lan công chúa không có bị liên lụy, đã là vạn hạnh. Nàng căn bản không dám đi chọc giận hoàng đế. Hoàng hậu ngồi sập xuống đất, trên mặt hôi bại chi sắc dần dần dày. Mẫu hậu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những sự tình kia ngươi thật sự làm? Qua Vân Lan công chúa truy vấn. Hoàng hậu ngốc trẻ trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, làm chưa làm qua, hiện tại đã không trọng yếu. Hoàng đế tin đó chính là kết quả. Giống như năm đó Tiêu thị nhất tộc đồng dạng. Mẫu hậu, chỉ cần ngài chưa làm qua, phụ hoàng nhất định sẽ biết. Hắn cha rõ ràng liền sẽ thả ngươi ra. Hoàng hậu trầm mặc. Vân Lan công chúa thần sắc hơi đổi. Ngài thật sự làm qua? Vân Lan công chúa thất hồn lạc phách đi ra thiên lao. Nàng đã gả qua một lần người, còn có thể cây số hưởng thụ, đều là bởi vì nàng mẫu hậu. Mẫu hậu nói, về sau phụ hoàng có thể sẽ không lại hướng trước kia sủng nàng. Vân Lan công chúa mất hồn mất vía đi lên phía trước, xa xa nhìn thấy Liên Quỳnh. Trong đầu hiện lên hoàng hậu nói lời, Vân Lan công chúa biểu lộ trong lúc đó dữ tợn. Liên Quỳnh Vân Lan công chúa gọi thẳng đại danh, gọi lại Liên Quỳnh. Liên Quỳnh có chút ngước mắt nhìn qua, rắt khóe miệng lộ ra lương bạc cười. Vân Lan muội muội, ngươi mẫu hậu không có dạy qua ngươi, tôn ti có thứ tự sao? Ta là ngươi ca ca, gọi thẳng đại danh, có công chúa dáng vẻ sao? Đều là ngươi. Vân Lan công chúa chỉ vào hắn, là ngươi, là ngươi làm hại ta mẫu hậu dạng này, cũng là ngươi làm hại Vĩnh Yên hầu phủ rơi vào kết cuộc kia, đúng hay không? Liên Quỳnh vô tội nhìn xem nàng. Vân Lan muội muội nói gì vậy? Những sự tình này nào có? Cùng ta quan hệ nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận? Vân Lan công chúa cắn răng, ngươi có hay không loại? Phốc, Liên Quỳnh cười khẽ. Vân Lan muội muội, chuyện này có thể không tới phiên ngươi đến quản đâu. Đây là ta tương lai hoàng tử phi cần quan tâm. Vân Lan công chúa ngay từ đầu không có kịp phản ứng, một hồi lâu mới đỏ lên mặt. Ngươi có thời gian này ở đây cản ta, không bằng nhiều bồi bồi hoàng hậu. Liên Quỳnh lưu lại câu nói này, mang theo Trần Phi rời đi. Liên Quỳnh Vân Lan công chúa có chút khàn giọng tiếng giống chậm rãi truyền đến. Nửa tháng sau, bởi vì Trấn Nam tướng quân mang binh chạy trốn, dẫn đến về quốc thừa cơ chiếm thượng phong, liền mất mấy cái thành trì. Tấn quốc hoàng đế phái người tiến về sở quốc cầu binh tương trợ. Sở quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa ra yêu cầu quá phận vừa tức người. Tấn quốc hoàng đế đương nhiên không chịu. Thế nhưng là tại tiếp tục như thế, về quốc không cần mấy tháng, liền có thể đánh tới tấn quốc hoàng thành tới. Tấn quốc hoàng đế cân nhắc dưới, cùng sở quốc đàm phán, cuối cùng đáp ứng đem Vân Lan công chúa đưa qua hỏa thân, còn đáp ứng mặt khác mấy điều kiện. Sở quốc lúc này mới đáp ứng xuất binh. Người nước sở từng cái thô kệch bưu hãn, Vân Lan công chúa nơi nào chịu đi? Nhưng bây giờ đã không phải là nàng lựa chọn có đi hay không vấn đề. Tấn quốc hoàng đế cũng đưa ra dùng công chúa khác, nhưng đáng tiếc người ta đều biết, được sủng ái nhất chính là Vân Lan công chúa. Sở quốc làm sao lại đáp ứng? Vân Lan công chúa là không đi vậy phải đi. Vân Lan công chúa mấy lần chạy trốn đều bị bắt trở lại, cuối cùng là bị trói lấy đưa đến sở quốc. Sở quốc ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, rất nhanh liền phái binh viện trợ, đem tiến công hung mãnh về quốc ngăn trở. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 54 chương 538 hạt nhân không chịu nổi 33. Hứa là bởi vì hoàng hậu cùng Vĩnh Yên hầu sự tình giải quyết đến không tệ, tăng thêm về quốc cùng tấn quốc đánh nhau, Liên Quỳnh không có hắc hóa dấu hiệu. Ngược lại là Sơ Tranh nghe nói Liên Quỳnh muốn đi biên quan đánh trận. Liên Quỳnh trở về, Sơ Tranh đã đợi trong phòng. Ngươi muốn đi biên quan không nỡ ta à? Liên Quỳnh cười ôm lấy nàng, đằng sau chuẩn bị cùng vào Trần Phi, thức thời lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Giữa ban ngày điện hạ cũng không chú ý điểm để ngoại nhân nhìn thấy, truyền ra ngoài nhưng làm sao bây giờ? Đi ngươi đi biên quan làm cái gì? Liên Quỳnh vô tội cọ nàng. Đám kia lão gia hỏa điểm danh để cho ta đi, ngươi có thể cự tuyệt? Liên Quỳnh tại bên tai nàng cười, cánh môi ngậm lấy nàng vành tai, nhẹ nhàng liếm cắn, mập mờ khí tức vẩy vào bên tai nàng. Thế nhưng là ta thích chiến trường. Không đợi Sơ Tranh nói chuyện, Liên Quỳnh tiếp tục nói, ta dẫn ngươi đi có được hay không Sơ Tranh? Vì cái gì ta bốc lên tấn quốc cùng vệ quốc chiến tranh về sau, hiện tại muốn chạy đi trên chiến trường? Ta là ngu xuẩn sao? Ta không đi. Sơ Tranh thực lực cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể một người đi. Liên Quỳnh mặt mũi tràn đầy thất vọng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Sơ Tranh trong đầu nhấp nhô phát ra treo kéo ngược lại vài cái chữ to. Sơ ngu xuẩn Tranh đi. Liên Quỳnh lập tức mặt mày hớn hở, đem người chụp trong ngực thân. Tuy nói có sở quốc chi viện, nhưng sở quốc đến cùng là không có tận tâm tận lực, chỉ là đè ép về quốc không có chiếm thượng phong mà thôi. Liên Quỳnh đến thời điểm hai quân mâu thuẫn đã rất sâu. Tam điện hạ, Lý tướng quân, Liên Quỳnh từ trong xe ngựa ra. Lý tướng quân mặt bên trên lập tức lộ ra mấy phần khinh thường. Nghe nói cái này tam hoàng tử, trước kia tại biên quan đóng giữ thời điểm, liền mười phần hoàn khố. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền. Đây là chiến trường, hắn còn tưởng rằng là hoàng thành sao, dĩ nhiên ngồi xe ngựa nhàn nhã tới. Tam điện hạ, vi thần trong quân còn có việc xử lý, liền không nhiều chiêu đãi ngài. Lý tướng quân người tiếp vào, lập tức chuẩn bị rời đi. Cách này thái độ nơi nào có nửa điểm cung kính có thể nói. Gian khổ Lý tướng quân. Liên Quỳnh cười nói, hừ. Lý tướng quân phất tay áo rời đi. Liên Quỳnh trước mang sơ tranh đi trong quân an trí. Hoàn khố tam hoàng tử, mang theo một người nam tử, cử chỉ còn sâu hơn là thân mật. Trong lúc nhất thời lời đồn đại trong quân đội truyền ra, rất nhanh liền có người phát hiện, nam tử kia tựa như là vệ quốc hạt nhân. Lời đồn đại vô căn cứ càng là nhiều lên. Vào đêm, Lý tướng quân kết thúc một tràng chiến dịch trở về liền nghe nói chuyện này, khí thế hung hăng xông vào Liên Quỳnh chỗ lều vải. Sơ tranh ngồi ở dưới đèn lật sách, Liên Quỳnh không ở trong chướng. Ngươi chính là vệ quốc hạt nhân thập tam hoàng tử Lý tướng quân dò xét sơ tranh. Sơ tranh khép sách lại, ngón tay đè ép trang bìa, ngươi có việc lời này không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận. Lý tướng quân con ngươi khẽ híp một cái. Thập tam hoàng tử. Hiện tại Tấn quốc cùng vệ quốc đang giao chiến. Ngươi xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ không hẳn là giải thích một chút, ta không cần giống ngươi giải thích. Ngọn đèn hôn ám móc ra nàng lãnh đạm mặt mày. Giống như là mông lung một tầng băng xương. Lý tướng quân cười lạnh. Người tới hắn cất giọng gọi người. Vệ quốc hoàng tử xuất hiện vào lúc này ở đây, không phải cho hắn tặng đầu người tới sao? Phanh trong trứng liên tiếp ném ra mấy người. Người bên ngoài dồn dập ngừng lại trong tay sự tình. Nhìn qua bên này, Lý tướng quân tiếng kêu thảm thiết từ trong lều vải vang lên. Thanh âm kia so trên chiến trường bị thương còn khốc liệt hơn. Nghe được người bên ngoài cũng nhìn không được tê cả da đầu. Sơ tranh buông ra Lý tướng quân cánh tay, ngồi xổm trên mặt đất, trong mắt nhìn hắn. Lại để cho ta nghe thấy ngươi mắng hắn một chữ, cũng không phải là gỡ cánh tay đơn giản như vậy. Lý tướng quân đau đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể để mắt chừng mắt sơ tranh. Sơ tranh không thèm quan tâm, mặt không thay đổi đem người ném ra. Lý tướng quân trở lại người một nhà bên trong, lập tức để cho người ta đi đem sơ tranh lấy xuống. Đáng tiếc đi vào người, không ngoài dự tính toàn diện bị đánh ra tới. Cuối cùng không ai dám đi vào, Lý tướng quân mới bị ép từ bỏ bắt quyết định của nàng. Nhưng cũng không có rời đi, cũng làm người ta vây quanh ở ngoài trướng. Tam điện hạ trở về. Lý tướng quân cánh tay đã đón về. Nhưng vẫn còn có chút không làm được gì. Lúc này rũ xuống hai bên, giống như là đoạn mất. Gặp Liên Quỳnh trở về, Lý tướng quân đáy mắt hiện lên lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Tam điện hạ, vệ quốc hạt nhân là ngươi mang đến. Liên Quỳnh nhìn thấy bị vây lều vải, một đám người kinh hồn táng đảm bộ dáng, nhịn cười không được hả. Lý tướng quân, ngươi có ý kiến gì không? Hắn là vệ quốc hạt nhân, nhất định phải đem hắn giao cho thần xử trí. Hắn không phải đem cái này vệ quốc hạt nhân đào tầng tiếp theo ra, không thể một cái hạt nhân cũng dám cùng mình ngang như vậy. Lý tướng quân, chiến sự tiền tuyến không sao sao? Liên Quỳnh không trả lời thẳng, mà là hỏi như thế một vấn đề. Tam điện hạ, ngươi thiếu nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay cái này vệ quốc hạt nhân nhất định phải giao ra. Lý tướng quân lửa giận ngập trời. Hắn là vệ quốc hạt nhân, có hắn nơi tay, đối phó vệ quốc liền dễ dàng hơn nhiều. Liên Quỳnh khóe miệng ý cười không giảm. Lý tướng quân hành binh đánh trận, chính là dùng biện pháp như thế. Lý tướng quân nơi nào nghe không hiểu Liên Quỳnh ý tứ trong lời nói. Đây là xem thường hắn, thế nhưng là hắn một cách tại biên quan nhiều năm như vậy, đều không có thoát khỏi hoàn khố danh hiệu hoàng tử. Dựa vào cái gì xem thường hắn? Thần như thế nào hành binh đánh trận? Là thần sự tỉnh. Tam điện hạ, ngài thân là hoàng tử, lẽ ra là Tấn quốc suy nghĩ, ngài không muốn làm sằng làm bậy. chậm trễ chính sự. Thời gian dài như vậy, còn có sở quân phụ trợ, Lý tướng quân đều không thể để vệ quốc lui nửa dặm, càng đừng nói thu phục mất đi thành trì. Lý tướng quân, ngươi giải thích thế nào đâu? Lý tướng quân sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Lý tướng quân là tiếp trấn Nam tướng quân cuộc diện rối rắm. Tam điện hạ ngươi nói thật nhẹ nhàng. Đây là đánh trận, không phải chơi nhà tròi. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Lý tướng quân vì chính mình cãi lại. Nghĩ lại tại sao mình phải giống như một cái hoàn khố giải thích, khí thế lập tức lại cường ngạnh. Cho nên ngươi liền muốn dùng vệ quốc hạt nhân đi thay đổi chiến cuộc, có cái gì không được? Hắn vốn chính là vệ quốc hoàng tử, vệ quốc bên kia làm sao cũng phải cố kỵ. Thế nhưng là hắn là ta mang đến. Liên Quỳnh đánh gãy hắn. Lý tướng quân, không làm phiền Lý tướng quân an trí hắn chỗ. Liên Quỳnh hướng Lý tướng quân khẽ vuốt cằm, hướng trong trứng đi đến. Ngươi, Lý tướng quân bị Trần Phi ngăn lại. Ngươi làm gì? Ngươi thì tính là cái gì, dám ngăn đón ta? Lý tướng quân lập tức giận dữ. Trần Phi lấy thủ đoạn cứng rắn ngăn lại Lý tướng quân. Ngươi, Lý tướng quân, điện hạ là hoàng tử, ngươi như thế không để ý lễ tiết, hô to gọi nhỏ, nhưng có đem điện hạ để vào mắt, đem bệ hạ để vào mắt? Trần Phi đem một đỉnh chụp mũ cho Lý tướng quân cài lên. Xem thường điện hạ chính là xem thường hoàng quyền, mà đại biểu hoàng quyền chính là bệ hạ. Lý tướng quân đột nhiên an tĩnh lại. Lý tướng quân, bảo ngươi rút lui đi. Quân sự quan trọng, Trần Phi lại cho Lý tướng quân một cái hạ bậc thang. Làm điện hạ thị vệ, thật sự thật là khó a. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 54 chương 539 hạt nhân không chịu nổi 34. Vừa rồi hắn khinh bạc ngươi rồi. Liên Quỳnh vào lều vải về sau, nhìn thoáng qua yên lặng ngồi ở kia vừa nhìn sách người. Không có. Cái kia cẩu vật làm sao có thể khi dễ đạt được ta, thật sự ăn. Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Nếu là hắn khinh bạc ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn. Không có. Ta đã giáo huấn qua. Sơ Tranh nói không có, Liên Quỳnh cũng không có tiếp tục hỏi. Dù sao nhà hắn vị này, thấy thế nào không phải mặc cho người khi dễ hạng người. Đừng xem sách. Liên Quỳnh đem sách rút đi, tổn thương con mắt, đi đường mệt mỏi như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút. Liên Quỳnh không có tâm tư khác, chính là sợ đi đường thời điểm mệt muốn chết rồi Sơ Tranh. Mấy ngày kế tiếp, Liên Quỳnh đều bận rộn trong quân sự tình. Lý tướng quân yêu nguyên diễu võ dương oai, hoàn toàn không có tướng quân quyền giao cho Liên Quỳnh ý tứ. Liên Quỳnh tựa hồ cũng không thèm để ý. Rốt cuộc tại vài ngày sau, Lý tướng quân thua một trận chiến. Lý tướng quân dĩ nhiên chỉ trích Liên Quỳnh không nghe chỉ huy, Trần Phi tốt như vậy tính tình, nghe vậy đều có chút bốc lửa. Rõ ràng là chính hắn chỉ huy không thích đáng, trước sau phát hiệu lệnh mâu thuẫn. Nếu không phải điện hạ kịp thời điều chỉnh, bây giờ nói không chừng thương vong càng nặng nề hơn. Hai bên mâu thuẫn bộc phát. Liên Quỳnh toàn bộ hành trình đều không có lên tiếng, Lý tướng quân người bên kia nhảy dồn dập. Cầm Liên Quỳnh hoàn khố không biết hành binh đánh trận, lại muốn mạnh mẽ nhúc tay cùng vệ quốc hạt nhân nói sự tình. Ngay tại hai bên mâu thuẫn kích thích thời điểm, có người đến báo. Cách bọn họ không đến một dặm có số lớn quân đội xuất hiện. Lý tướng quân còn tưởng rằng là địch tập, để cho người ta nhanh đi dò xét tra rõ ràng. Liên Quỳnh lúc này mới đứng ra. Lý tướng quân không cần làm phiền, là người của ta. Cái gì? Lý tướng quân xứng sờ tại nguyên chỗ. Kia nhánh quân đội rất nhanh liền đến. Cầm đầu Lý tướng quân cũng nhận biết. Là đóng giữ tấn sở biên cảnh mãnh tướng Lâm Thuyền tướng quân. Đóng giữ tấn sở biên cảnh tướng quân, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây là tự ý rời vị trí. Lý tướng quân còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên liền bị giá không. Quân quyền cấp tốc giao lại cho Liên Quỳnh. Không qua hai ngày thời gian, Liên Quỳnh liền bước lui về quốc, cầm lại một thành trì. Lý tướng quân cả người đều ở vào cực độ không chân thực bên trong. Hoàn khố tam hoàng tử, sao có thể điều động quân đội như vậy? Thế nhưng là cầm về thành trì bày ở trước mắt. Bất quá hơn tháng, Liên Quỳnh thu phục ba tòa mất thành, về quốc chí khí đại thương. Sơ Tranh đứng tại trên tường thành, nhìn qua hướng ở phía trước Liên Quỳnh. Ngăn cản người của hắn chết. Mỗi khi lúc này, Liên Quỳnh khí tức trên thân liền phá lệ âm trầm. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại. Nàng quay người hạ thành lâu. Các binh sĩ tiếng hoan hô từ trên cổng thành vang lên. Cửa thành từ từ mở ra, tiếng vó ngựa phi nước đại mà tới, nam nhân kia mang theo bọc lấy huyết tinh mà về. Sơ Tranh đứng trong thành nghênh đón. Liên Quỳnh nhảy xuống ngựa, hướng phía hắn đi tới. Khó được không có ôm nàng, chỉ là nhíu mày. Sao lại ra làm gì không muốn tại ra chiến trường? Sơ Tranh nói. Liên Quỳnh cười. Thế nào hù dọa sao, ta không phải hỏi thăm ý kiến của ngươi. Ta là thông báo ngươi không muốn tại ra chiến trường. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Nàng đưa tay đem Liên Quỳnh một sợi phát đừng ở sau tai. Nghe lời của ta, đừng làm rộn, ta thân là tướng lĩnh. Sơ Tranh dưới ngón tay rơi, nắm chặt hắn cầm kiếm tay. Không biết là ai máu trong nháy mắt đem Sơ Tranh tay cũng nhuộm đỏ. Liên Quỳnh nhíu mày, nghĩ tránh ra, lại bị Sơ Tranh gắt gao ngăn chặn. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem trọn tỏa thành trì đều trải lên một tầng màu vàng nhạt. Dưới cổng thành tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu công tử, có chút nghiêng thân, hôn đầy người máu tươi tướng quân. Hai người trùng điệp thân ảnh, bị quang mang hư hóa. Mông lung duy mỹ, để cho người ta mắt lom lom. Sơ Tranh từ trong tay hắn cầm qua kiếm, ngoan một chút. Kiếm bị lấy đi, Liên Quỳnh lý trí trong nháy mắt trở về, ngươi. Ngươi làm sao chơi xấu? Sơ Tranh cầm kiếm quay người, ta không có. Ngươi có? Không có. Sơ Tranh không cho phép Liên Quỳnh ra chiến trường, Trần Phi là cái thứ nhất đáp ứng. Lên chiến trường điện hạ, luôn cảm thấy cùng biến người giống như. Gần nhất là bởi vì Sơ Tranh tại, hắn sau khi trở về, nhìn qua không khác nhau nhiều lắm, nhưng lúc trước. Trần Phi chỉ muốn nhớ tới đến đã cảm thấy hãi đến hoảng. Trần Phi. Lâm Thuyền ngăn lại Trần Phi. Hắn biểu lộ có chút cổ quái. Giống như là cắn được côn trùng. Một nửa đã nuốt vào. Bên trên không thượng. Hạ không hạ. Kìm nén đến hoảng. Điện hạ cùng cái kia về quốc hạt nhân quan hệ thế nào, ngươi vừa mới nhìn đến quan hệ. Trần Phi nói. A Lâm dưới đỏ ba đều nhanh rớt xuống đất. Gặp bụi bay mất. Mau đuổi theo. Không. Không phải đâu điện hạ thích. Thích nam tử Trần Phi trong lòng tang thương. Hắn cũng không muốn tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như thế. Điện hạ hắn liền là ra thích nam tử thích vô cùng loại kia. Sơ Tranh cùng Liên Quỳnh lời đồn đại một mực tại truyền. Bất quá cũng không có quá mức. Trọng yếu nhất không có thực trùy. Cũng gả người ta chỉ là quan hệ tốt điểm đâu, nhưng là ngày hôm nay Sơ Tranh ngay trước nhiều người như vậy hôn hắn. Lần này là thế nào đều không gạt được. Đặt ở hiện đại cũng không dễ dàng bị tiếp nhận. Chớ nói chi là tại phong kiến mê tín cổ đại. Bọn họ cảm thấy nam tử thích nam tử kia là có bệnh. Bất quá trở ngại Trần Phi cùng Lâm Thuyền uy nghiêm. Ngược lại không ai dám nháo sự. Nhưng là ánh mắt khác thường khẳng định không thể thiếu. Liên Quỳnh chỉ là coi là Sơ Tranh không cho hắn ra chiến trường. Nhưng là hắn không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ đi. Hắn không có mặc khôi giáp, dục ngựa mà ra, tay áo tung bay, thiếu niên lang đẹp trai tiêu sái soái khí. Tại trong quân đội phá lệ dễ thấy. Liên Quỳnh kém chút từ trên cổng thành nhảy đi xuống. Trần Phi ngăn đón hắn, mới không có để hắn nhảy. Nàng. Liên Quỳnh chỉ vào Sơ Tranh bóng lưng. Điện hạ ngài bình tĩnh một chút. Trần Phi khuyên hắn, thập tam hoàng tử không phải người lỗ mãng, ngài không cần lo lắng. Liên Quỳnh nhìn hắn chằm chằm, ngươi biết. Trần Phi làm con rùa đen rút đầu. Không dám lên tiếng. Nội tâm không ngừng rơi lệ. Vì cái gì thập tam hoàng tử muốn nói cho hắn biết, vì cái gì à, đây là ta không muốn biết. Liên Quỳnh tức giận đến phất tay áo. Quay người xuống lầu. Chuẩn bị đuổi theo Sơ Tranh. Nhưng mà đi hai bước bên tai đột nhiên vang lên Sơ Tranh đã nói. Liên Quỳnh hít sâu. Không ngừng nói với mình phải tin tưởng nàng. Nàng không phải cần người chính mình bảo vệ. Nàng rất lợi hại. Nàng không có việc gì. Liên Quỳnh đột nhiên rút ra bên cạnh binh sĩ bội đao. Trần Phi, Trần Phi. Trần Phi co cẳng liền chạy. Điện hạ. ta lập tức đi bảo hộ thập tam hoàng tử. Trần Phi đảo mắt liền không thấy. Liên Quỳnh đem đao quăng ra, hầm hừ đi đến thành lâu bờ. Cái thân ảnh kia đã cách đến rất xa, nhưng vẫn là như vậy bắt mắt. Liên Quỳnh đáy mắt chỉ có cái thân ảnh kia, còn lại toàn bộ luôn làm bối cảnh. Một trận chiến này thắng được đẹp đặc biệt. Những tướng lãnh kia nhìn sơ tranh ánh mắt cũng thoáng có chút biến hóa. Đó là một loại sùng bái ánh mắt. Liên Quỳnh đứng ở cửa thành dưới, tựa hồ rõ ràng sơ tranh đứng ở chỗ này cảm giác. Thấp phỏng lo lắng. Nhìn thấy người kia khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, hắn một trái tim mới rơi xuống. Nhưng mà Liên Quỳnh không biết. Sơ tranh đứng ở chỗ này thời điểm. Kỳ thật cái gì đều không nghĩ. Đó là một loại siêu thoát thế tục bình tĩnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 54 chương 540 hạt nhân không chịu nổi 35 Liên Quỳnh dùng 2 tháng. Cầm lại tất cả thành thị. Mắt thấy là phải đem về quốc bước đến lui binh. Ai biết cái này xảy ra chuyện đằng sau áp giải đến lượng thực bị về quốc người cho cướp còn hủy đi hơn phân nửa. Lượng thực là mấu chốt. Chuyện này phát sinh về sau, lập tức phái người trở về thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà một tháng trôi qua, một chút tin tức đều không có. Đến bọn họ bên này lượng thực sắp khô kiệt thời điểm mới có tin tức truyền đến, có thể cũng không phải tin tức tốt gì. Đằng sau đám người kia dĩ nhiên để bọn hắn nghĩ biện pháp kéo. Tiền tuyến nhiều binh lính như thế, trên chiến trường dục huyết phấn chiến, bây giờ lại phải đối mặt đói bụng nguy cơ. Sơ tranh từ trên chiến trường xuống tới. Còn không có tới gần lều vải liền gặp bên trong vội vàng hấp tấp chạy đến mấy cái tướng lính. Từng cái cùng sống sót sau tai nạn giống như. Xảy ra chuyện gì? Sơ tranh ngăn lại một người hỏi. Sơ tranh trên chiến trường giết địch dữ dội. Mặc dù nàng là vệ quốc hạt nhân. Nhưng là cách này hoàn toàn không để ý quốc gia cách làm. Thắng được mọi người hảo cảm. Lượng thực sự tình đằng sau không biết chuyện gì xảy ra, một mực về sau áp. Tướng lính tức giận không thôi. Nhiều người chờ như vậy lấy nhét đầy cách bao tử. Đằng sau những người kia lại làm ra loại sự tình này. Đổi ta cũng sinh khí. Lượng thực không đủ đã sớm không đủ. Tướng lính nói. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ 7-8 ngày. Hiện tại các binh sĩ đều chỉ có thể uống bát cháo. Kia chỗ nào có thể nhét đầy cách bao tử? Sơ tranh mỗi ngày đều là Liên Quỳnh chuẩn bị cho nàng ăn uống. Ngược lại là không có chú ý. Những người kia ngồi dễ chịu. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Đây là muốn hại chết chúng ta sao? Về quốc bên kia đoán chừng cũng nhận được tiếng gió. Hai ngày này tiến công đều hung mãnh không ít. Sơ tranh. Vương bát đàn cái này cẩu vật. Sơ tranh mắng xong vương giả hào. Lấy ra ngân phiếu cho bọn hắn. Đi trước phủ cận thành trì mua lương thực. Cái này về quốc hạt nhân. Nơi nào đến nhiều như vậy ngân phiếu? Một người trong đó tướng lính nuốt một ngụm nước bọt. Về hoàng tử. Cái này. Cũng không giải quyết được mấu chốt a. Liền coi như bọn họ hiện tại đi mua. Nhu cầu đo xong toàn không đủ. Rất. Nhanh sẽ có người đưa tới, mua trước một chút chống đỡ. Sơ tranh chấn định mặt, giống như lại nói tin tưởng ta. Mấy cái tướng lính hai mặt nhìn nhau. Về hoàng tử, cái này. Ai sẽ đưa tới à? Các ngươi đây không cần phải để ý đến. Sơ tranh hướng trong lều vải đi. Liên Quỳnh một người ngồi ở trước thư án, phía trên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất cũng rơi lấy không ít thứ. Sơ tranh đem đồ vật nhặt lên, đặt ở trên thư án. Có người muốn ta thua ở đây. Liên Quỳnh nói. Hắn ở đây hành động khẳng định đã sớm truyền trở về. Lượng thực sự tình rõ ràng chính là có người cố ý giở trò. Có ta ở đây, ngươi sẽ không thua. Sơ tranh giọng điệu tùy ý đến giống như chỉ là ta cho ngươi một lượng bạc. Lượng thực sự tình ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Liên Quỳnh đứng dậy, ngươi ngủ trước. Sơ tranh đem hắn đẩy trở về, Liên Quỳnh ngã ngồi tại trong ghế, thế nào nên nghỉ ngơi chính là ngươi. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta. Sơ tranh đem hắn đặt tại trong ghế, ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Nàng từ bên cạnh rút giấy viết thư, nâng bút chấm mực. Đứng đấy không tốt viết, sơ tranh trực tiếp ngồi vào Liên Quỳnh trong ngực, dựa bàn viết chữ. Ôn hương nhuyễn ngọc, Liên Quỳnh toàn thân mỏi mệt tựa hồ cũng bị móc ra đến. Dựa vào sơ tranh, nhìn nàng viết chữ. sơ tranh bút lông chữ cũng viết mười phần đoan chính, nhất bút nhất họa đều giống như một cái khuôn đúc ra. Liên Quỳnh thấy có chút xuất thần. Sơ tranh viết chữ xong, Liên Quỳnh đã dựa vào nàng ngủ thiếp đi. Sơ tranh đem thư sắp xếp gọn cẩn thận đứng dậy, đem Liên Quỳnh ôm đến bên cạnh trên giường đi. Sơ tranh vừa đem hắn buông xuống, Liên Quỳnh liền tỉnh. Sơ tranh cúi người hôn hắn, thấp giọng trấn an, ngủ đi. Liên Quỳnh chậm rãi nhắm mắt lại. Sơ tranh chờ hắn hô hấp đều đặn xuống tới. Lúc này mới đem tin xuất ra đi. Để Trần Phi khẩn cấp đưa trở về. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Gọi hồn A lão tử còn chưa có chết đâu làm gì. Vệ quốc đám cháu kia lại tới Lâm Chu mang theo mình đại khảm đao khí thế hung hăng ra. Lâm tướng quân. Bên ngoài có người đến đưa lương thực qua tới báo tin người thở một ngụm. Thật nhiều lương thực Lâm Chu nghe xong con ngươi chính là sáng lên. Gần nhất tất cả mọi người là lương thực phát sầu. Vệ quốc hạt nhân xuất tiền để bọn hắn tại phủ cận thành trì mua có thể là còn thiếu rất nhiều. Kia thật là có tiền cũng mua không được. Là trong triều đình đưa tới. Ta nhìn không giống. Báo tin người trần chờ hạ. Không giống không phải triều đình Lâm Chu đầy bụng nghi vấn chạy đến bên ngoài trại lính mặt. Tàn dương treo ở chân trời, một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng bên này tới. Lượng thực đến rồi, lượng thực đến rồi, các binh sĩ kinh hỉ thanh âm rất xa truyền ra. Lâm Chu lại có chút nghi hoặc, những người này nhìn xác thực không giống như là triều đình, ngược lại giống. Cướp đường thổ phỉ. Lâm Chu đem bọn này hưng phấn binh sĩ quát lớn xuống tới để cho người ta dẫn ngựa đến, hắn tự mình tới xem. Các ngươi là ai? Lâm Chu ngăn ở đội ngũ trước. Dẫn đầu thích khách nhíu mày, cho các ngươi đưa lương thực sát thủ. Đưa lương thực sát thủ, lương thực cùng sát thủ đây là cái gì tổ hợp? Lâm Chu trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhưng mà thích khách lại khoát tay, đại gia. Về quốc hoàng tử để cho ta đưa tới, nhìn một mình ngươi đại tướng quân, như thế không sợ hãi. Lâm Chu xác định là đưa lương thực đến đội ngũ. Vừa rồi đè ép không có nói nhau nhau quân doanh, lần nữa sôi trào lên. Thích khách hấp tấp đi gặp sơ tranh đòi tiền. Hắn vì khoản này tờ đơn, dày vò bao nhiêu người tình, mới tìm được nhiều như vậy cách hảo thủ hộ tống. Bằng không thì xa như vậy đưa tới, sớm đã bị người đánh cướp. Nhất định phải thêm tiền, sơ tranh những khác không có, chính là có tiền. Cho nên đối với thích khách thêm tiền yêu cầu 10 phần thưởng thức đáp ứng. Chỉ thích như vậy thượng đạo. Đại gia, ngươi sớm mua những này chính là vì ngày hôm nay sơ tranh. Nói ra ngươi khả năng không tin, cũng không phải là. Nhưng là sơ tranh không có lên tiếng âm thanh, muốn duy trì thật lớn lão tư thái. Ngươi nói một mình ngươi về quốc hoàng tử, giúp thế nào lấy tấn quốc đánh quốc gia mình đâu? Thích khách từ lẩm bẩm. Hắn nghĩ mãi mà không rõ a. Không sao à? Không có. Không sao à? Ngươi có thể đi. Qua sông đoạn cầu a, thích khách cất tiền giấy rời đi. Liên Quỳnh ở bên ngoài đụng vào hắn, thích khách nhìn hắn một chút chạy nhanh chóng. Liên Quỳnh nhíu mày, đó là ai? Trần Phi nói, vừa rồi đưa lượng thực đến chính là hắn. Liên Quỳnh mày nhíu lại đến càng sâu. Nàng vậy mà tại mình thời điểm không biết. Cùng như thế một cách tiểu bạc kiểm ở cùng một chỗ, tức giận Liên Quỳnh khí thế hung hăng đi vào. Vừa rồi người kia là ai? Sơ tranh mờ mịt, ai vừa rồi ra ngoài cái kia sơ tranh? Cái này liền có chút khó khăn, ta cái này nhóc đáng thương. Ta còn thực sự không biết kia tên sát thủ kêu cái gì. Hắn làm gì ngươi? Liên Quỳnh cả giận nói, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ. Ăn cho nên làm sao chọc giận ngươi rồi Liên Quỳnh? Nơi nào đều chọc phải.